Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 10 của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn. Nghe đến tập này rồi thì mình xin phép xin ý kiến của mọi người về cái bộ truyện này nhé. Về nội dung, thực ra nó cũng chưa có nhiều đâu, mới là đầu truyện thôi. Thì nó có hợp phù hợp với mọi người hay không? Cảm thấy chuyện này nó có làm mọi người thư giãn hay là như thế nào thì mọi người cho mình chút ý kiến vào dưới tập này nhé, tập số 10 của bộ truyện này. Rất mong nhận được nhiều phản hồi ý kiến của mọi người về bộ truyện này, bởi vì theo một bộ truyện thì nó là một chặng đường rất là dài nên cần sự đồng hành của các bạn rất là nhiều. Cảm ơn mọi người nhé. Và quay trở lại với bộ truyện thì ở tập trước, sau khi Vương Khả bị Mộ Dung Lục Quang đánh một quyền thì đã phát hiện mình có một khả năng rất là đặc biệt, đó là đánh vào nhưng mà không bị đau, kẻ còn được tăng tu vi. Cái này thì làm cho mình liên tưởng đến Lâm Phàm ở trong Ngạo Thế Chi Vương, nhưng chỉ khác là không phải là có hệ thống giúp đỡ thôi, vì đây không phải là chuyện hệ thống. Và trước sự nghi ngờ của Mộ Dung Đục Quang với mọi người thì Vương Khả đã có một màn thi triển hỏa diễm vô cùng hài hước, khi phải dùng diêm mới có thể ra được hỏa diễm và cũng như là giấu diếm được chọc chân khí của mình. Và cũng ở tập trước thì chúng ta đã phần nào biết được thân phận của U Nguyệt Công Chúa. Nàng có cha là người và mẹ là thi quỷ nữ hoàng, là một ma thân. Và U Nguyệt Công Chúa chính là Minh Thai Chi Thân do người và ma thân sinh ra. Và diễn biến của tập tiếp theo như thế nào thì xin mời mọi người đến với tập hôm nay nhé. Mời các bạn vào nghe tập truyện. Vương Đạo Chí Tôn, tập 10. Nhiếp Diệt Tuyệt triệt hồi kết giới, chỉ thấy U Nguyệt Công Chúa lấy mạng che mặt xuống, vết sẹo do đao gây ra kia còn không tính là gì. Nhưng vì sao Mộ Dung Lục Quang lại nôn? U Nguyệt Công Chúa thẹn quá hóa giận. Ngày xưa mình được bao nhiêu người truy phủng, cho dù diệt quốc thì cũng không người hoài nghi thân phận đệ nhất mỹ nữ của mình. Chỉ bởi vì một vết sẹo, người đã cảm thấy tạt xấu xí sao? Lại còn nôn. Mộ Dung Lục Quang, người quá đáng rồi. U Nguyệt Công Chúa tức giận đến hừ lạnh một tiếng. Giờ khắc này trong lòng của U Nguyệt Công Chúa, tất cả hào cảm về Mộ Dung Lục Quang đều bị diệt sạch. Nhấp Diệt Tuyệt, Trần Thiên Nguyên không rõ tình huống, nhưng Vương Khả và Trương Chính Đạo lại rõ. Thời điểm chọc chân khí bay vào lỗ mũi của Mộ Dung Lục Quang thì trong mắt của Trương Chính Đạo trừng tròn vo, ở trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Rốt cuộc có người nếm được cái tư vị thống khổ kia, thực sự là quá sung sướng. Vương Khả lại đáng tiếc, vừa rồi chọc chân khí quá là ít. Mộ Dung Lục Quang cũng mạnh mẽ hơn Trương Chính Đạo nên chỉ nôn khan, nếu người miệng xui bọt mép thì tốt hơn. Đáng tiếc quy đáng tiếc, nhưng thời điểm nên bỏ đá xuống giếng thì quyết không thể nương tay. Mộ Dung sư huynh, người quá đáng rồi đấy. Công chúa có vết sẹo trên mặt thì sao? Vương Khả ta thích vết sẹo như vậy. Công chúa và ngươi không có quan hệ gì, ngươi cần làm bộ làm tịch như vậy sao? Vương Khả trừng mắt, lòng đầy căm phẫn. Mộ Dung Độc Quang thì vẫn luôn nôn khan, liên tiếp lùi về phía sau, nước mắt đứt mũi giàn giụa. Công chúa, người đứng ra sau ta. Mộ Dung Độc Quang làm bộ làm tịch, lát nữa khẳng định sẽ mượn đề tài này phát tác, đừng có để hắn tổn thương tới ngươi. Vương Khả lớn tiếng nói. Tuy là nói chuyện với U Nguyệt Công Chúa, nhưng mà trên thực tế là nói cho sư tôn ở cách đó không xa nghe. Quả nhiên Trần Thiên Nguyên khẽ nhíu mày, tư thế phòng bị. Mùi hôi thối trôi qua, Mộ Dung Lục Quang đã khôi phục không ít. Dù sao Mộ Dung Lục Quang hít cũng không có nhiều, vừa rồi xấu mặt, Mộ Dung Lục Quang cũng cảm thấy không hiểu. Nhưng hắn biết phương án bài trừ, người ở đây ai sẽ hạ độc mình? Vương Khả, là ngươi, là ngươi cố ý để ta mất mặt. Vương Khả, ngươi tự tìm đường chết. Mộ Dung Lục Quang tức giận giống to, muốn nhào về phía Vương Khả. Nhưng Trần Thiên Nguyên ở đây, Vương Khả sợ cái gì? Lập tức ưỡn ngực bảo hộ U Nguyệt Công Chúa ở sau lưng, một bộ anh hùng cứu mỹ nhân. Trần Thiên Nguyên hừ lạnh. Bành một tiếng, một tiếng vang thật lớn trống rỗng xuất hiện, một cái thủ trưởng đập vào trên người Mộ Dung Lục Quang, đánh hắn bay ra ngoài, đụng ngã một cây đại thụ, bụi mù nổi lên bốn phía. Một trường không phải Trần Thiên Nguyên xuất thủ, mà là Nhiếp Diệt Tuyệt. Đồ đệ nổi điên, tự nhiên là phải do sư tôn tới xử lý. Lục Quang, ngươi nổi điên cái gì thế? Nhiếp Diệt Tuyệt lực quát lạnh. Mộ Dung Lục Quang từ dưới đất bò lên, vẻ mặt ủy khuất, chỉ Vương Khả cách đó không xa. Sư tôn,

vừa rồi có phải ánh mắt của Vương Khả bắn ra kiếm ý hay không? Không thể nào, nhất định là ta hoa mắt. Vương Khả đồng tình, đồng thời trong lòng một trận rung động. Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm, tiên tổ của ngài lưu cho ta thứ tốt nhỉ, lại có thể giúp ta lĩnh ngộ kiếm ý mà sư tôn để lại cho ta, thật khó tìm. Vương Khả sợ hãi than. Vương Khả, lần này ngươi nhập định là hơn 10 ngày, thế nào, ngươi lĩnh hội mấy thành, có nhập môn không? Trường Chính Đạo hiếu kỳ hỏi. Vương Khả trợn trắng mắt, nói đùa, sự tình này thế nào có thể nói cho ngươi? Sao các ngươi lại vây quanh ta như vậy? Vương Khả nghi ngờ hỏi. À, gia chủ, chúng ta bị theo dõi. Một thù hạ sắc mặt khó coi nói. Ai theo dõi? Vương Khả ngưng trọng hỏi. Đoạn thời gian trước, chúng ta thu thập quá nhiều độc vật, chứng vật, uế vật, dùng gia chủ nói, nhiễu loạn trật tự thị trường thập vạn đại sơn, tạo thành những vật này nhất thời khan hiếm, giá hàng nâng lên, kết quả bị người theo dõi. Những người kia đều tìm tới làng tiên trấn. Thù hạ kia nói. Trường Chính Đạo gật đầu. Những vật kia là đồ vật ma tu dùng, không trách trước đó Mộ Dung Đục Quang hoài nghi ngươi, ngươi luyện công lại đưa đệ tử ma giáo tới ở làng tiên trấn. Vương Khả nhíu mày. Vâng, tất cả độc vật đều tập hợp ở làng tiên trấn, sau đó trở vào Thiên Lang Tông. Trạch viện của chúng ta đã bị theo dõi. Vài ngày trước đám người kia đến Thiên Lang, đến làng tiên trấn, bốn phía tìm hiểu tin tức của chúng ta, hơn nữa còn mua xuống tòa nhà cách vách. Đám thuộc hạ cung kính nói. Cách vách cũng là nhà của chúng ta, người bán rất tốt. Vương Khả gật đầu. Đây là đương nhiên, chúng ta ở làng tiên trấn kinh doanh hơn 10 năm, làm sao có thể để cho người khác giám thị được. Đám người kia giám thị chiều trạch của chúng ta, chúng ta thuận nước đẩy thuyền, trái lại giám thị bọn họ. Thuộc hạ kia nói. Xác định là má. Vương Khả cau mày. Vâng, chúng ta không dám dò xét quá nhiều, nhưng nghe được bọn họ nói chuyện tự xưng đến từ Thái Âm Ma Giáo. Thuộc hạ kia nói. Thái Âm Ma Giáo, một trong tứ đại tiên môn đỉnh cấp của thập vạn đại sơn. Vương Khả cau mày. Lần trước Ma Tôn thiết kế diệt Thiên Lang Tông chính là giáo chủ Thái Âm Ma Giáo. Vương Khả, ngươi cần phải cẩn thận, ngươi bị Thái Âm Ma Giáo theo dõi. Trường Chính Đạo nhìn có chút hả hê nói. Vương Khả liếc nhìn Trường Chính Đạo. Cũng không phải ta mua độc vật. Trường Chính Đạo sững sờ, sau đó khuôn mặt cứng lại, bởi vì người lúc trước đi mua đủ loại tài liệu ma tu luyện, tựa hồ là mình thì phải. Nói cách khác, không phải Vương Khả bị theo dõi, mà là mình bị theo dõi. Vương Khả, ngươi... Trường Chính Đạo buồn bực muốn thổ huyết. Dạ, bằng cái gì? Xui xẻo lại là ta. Đúng rồi, Trường Chính Đạo, trước kia ta một mực ở trong phàm nhân lan lộn, không hiểu tiên môn quá nhiều. Ngươi nói cho ta nghe một chút, Thái Âm Ma Giáo này là tồn tại cấp bậc gì? Vương Khả tò mò nhìn Trường Chính Đạo. Thái Âm Ma Giáo cấp bậc gì? Thập vạn đại sơn tiên môn sàn sát, người có biết tiên môn cao cấp nhất là cái nào không? Trường Chính Đạo hỏi. Nói nhảm, tứ đại tiên môn đỉnh cấp Thiên Lang Tông, Kim Ô Tông, Độ Huyết Tự và Thái Âm Ma Giáo, tất cả gia tộc tu tiên bái nhập vào tứ đại tiên môn là mục tiêu cao nhất. Vâng Khả trầm giọng nói. Thiên Lang Tông, Kim Ô Tông, Độ Huyết Tự chính là chính đạo, Thái Âm Ma Giáo là ma đạo. Những năm này chính ma đại chiến vô số lần, nhưng người này không thể làm gì được người kia. Ngươi cảm thấy Thái Âm Ma Giáo như thế nào? Trường Chính Đạo nói. Thái Âm Ma Giáo một trọi ba, lợi hại như vậy? Vương Khả kinh ngạc nói. Cứng đối cứng chưa hẳn có thể một trọi ba, nhưng hiện tại là một loại cân bằng, cụ thể ta cũng không nói rõ. Nhưng dù sao bị Thái Âm Ma Giáo để mắt tới, chúng ta khẳng định sẽ rất thảm. Vẻ mặt Trường Chính Đạo đau khổ. Chớ có nói lung tung, là ngươi bị theo dõi không phải ta. Vương Khả lập tức rũ sạch quan hệ. Vương Khả nhìn nắm thuộc hạ. Người của chúng ta có rút khỏi chủ trạch chưa? Đã dựa theo biện pháp khẩn cấp lúc trước của gia chủ, toàn bộ an bài xong xuôi. Đám thuộc hạ cung kính nói. Vậy là tốt rồi. Vương Khả gật đầu. Cái gì vậy là tốt rồi? Ta làm sao bây giờ? Nếu không thông chi Thiên Lang Tông đi truy sát toàn bộ đám đệ tử ma giáo kia. Trường Chính Đạo vội vàng nói. Thông chi đệ tử Thiên Lang Tông đi trù ma, chúng ta có chỗ tốt sao? Vương Khả nhìn Trường Chính Đạo hỏi. Đúng là hai chúng ta không giành được công đức, ngược lại bị Thái Âm Ma Giáo kiều thị. Mẹ nó, không những không có chỗ tốt, còn càng thêm suối quẩy nữa. Trường Chính Đạo sững sờ. Không chỉ thế, vạn nhất có đệ tử Thiên Lang Tông chết ở trong chiến đấu, chúng ta có phải là cõng nồi? Sự tình này không có một chút chỗ tốt.

Vương Khả biết rõ phương hướng sẽ tìm càng dễ dàng hơn. Sau khi ra Thiên Lang Tông, hai người liền chui vào trong núi rừng, biến mất không thấy. Bên ngoài Thiên Lang Tông, trong một mảnh sơn lâm, Vương Khả nắm Tương Tư Châu đang vượt mọi trông gai tiến lên. Vương Khả, người có đi sai đường không? Nơi hoang sơn dã lĩnh này có thể tìm được Uy Nguyệt công chúa sao? Trường Chính Đạo lo lắng oán trách. Đây là con đường thẳng tắp, có thể tìm được phương hướng cũng không có tệ rồi, còn muốn đi đại độ sao? Chờ triệt để rời khỏi khu vực của Thiên Lang Tông, người dùng phi kiếm bay qua mà tìm. Vương Khả trầm giọng nói. Tốt, bất quá ta có loại cảm giác xấu, chúng ta giống như là bị người theo dõi vậy. Sắc mặt của Trương Chính Đạo khó coi nói. Bộ dáng của chúng ta ai nhận ra được chứ, làm sao có thể bị nạn để mắt tới? Vương Khả bất mãn nói. Trên mặt của Vương Khả đầy mụn nhọt, Trương Chính Đạo thì diêm rúa lòe loẹt, ai còn nhận ra được, coi như là mẹ ruột của hai người cũng chẳng thể nhận ra. Là thật đấy, ngươi nhìn phía trước kìa. Trương Chính Đạo nhỏ giọng nói. Chỉ thấy ở trên ngọn đại thụ cách đó không xa, đứng một nam tử cầm đao, đang lạnh lùng nhìn về đám người Vương Khả. Thực có người chặn được. Nhìn cái gì? Không muốn lên đường sao? Phía trước cái gì cũng không có, ánh mắt ngươi xảy ra vấn đề à? Đi mau! Vương Khả quay đầu quát mắng. Trường Chính Đạo sững sờ. Vương Khả, mắt của ngươi mù sao? Hai người bên kia nhìn không thấy à? Vương Khả lại không để ý tới, tiếp tục lao nhanh, nhìn không thấy đường. Đương nhiên là nhìn thấy, nhưng mà ngươi nhìn thấy cũng không cần nói ra chứ. Nói không chừng người ta còn không phải tìm chúng ta thì sao? Người kêu kêu gào gào, không phải là tự tìm phiền phức sao? Hiện tại chúng ta bộ dáng như vậy, ai nhận ra chúng ta? Rất nhanh Trường Chính Đạo đã hiểu ra ý của Vương Khả, lập tức gật đầu. Không sai, ta chẳng thấy gì, nơi đó làm gì có gì. Hai người vòng qua hai cây đại thụ tiếp tục chạy. Nhưng mới chạy được một lát, phía trước lại xuất hiện năm nam tử ngăn cản đường đi của Vương Khả. Vương Khả, Trường Chính Đạo, đã lâu không gặp. Nam tử áo trắng cầm đầu cười lạnh nói. Gọi ra tên của Vương Khả và Trương Chính Đạo sao? Vương Khả biến sắc. Không nên nha, mình ngụy trang làm sao có thể nhận ra được. Trương Thần Hư. Trương Chính Đạo biến sắc nhìn người kia. Lúc trước Trương Thần Hư tuyên bố Kim Ô Huyền thưởng lệnh, kết quả ở ngoài sân môn của Thiên Lang Tông bị Vương Khả và Trương Chính Đạo ăn vạ, lại bị Thiên Lang Tông hiểu lầm dùng xét đánh trọng thương. Hiện tại thương thế đã khôi phục, dẫn một đám thù hạ chặn đường đi của hai người. Không chỉ năm người trước mắt, ở trên cây bốn phía còn có đứng 15 người bao bọc vây quanh Vương Khả và Trương Chính Đạo. Chư vị thượng tiên, các người nhận nhầm người rồi. Vương Khả mở miệng nói. Trương Thần Hư híp mắt nhìn Vương Khả, lại nhìn Trương Chính Đạo. Lúc trước mình lại thua ở trong tay hai gia hỏa này, thật là sỉ nhục. Sư huynh, không sai, chính là bọn họ. Trường Chính Đạo hóa trang, lần trước làm ta bị ám ảnh mấy ngày, ta liếc mắt đều có thể nhận ra ngay. Vương Khả, Trường Chính Đạo, chúng ta mới canh hai ngày, bọn họ liền rời núi, còn dùng trang phục như lần trước sao? Bọn họ vừa ra khỏi sơn môn, chúng ta liền nhận ra, còn chạy vào trong rừng này, thực là không thể tốt hơn. Đám đệ tử Kim Ô Tông cười lạnh. Hiển nhiên lần trước trên đường, ba người Vương Khả tiến về Thiên Lang Tông, chính là dùng ngụy trang một đường thông quan, nhưng mà hôm nay lại thành sơ hở lớn nhất. Trương Thần Hư lạnh lùng nói. Nhiếp Thiên Bá quả nhiên nói không sai, các người chẳng mấy chốc cái ra Thiên Lang Tông. Để ta đợi thật lâu đấy. Nhiếp Thiên Bá, hắn còn sống sao? Vương Khả lại sững sờ. Không thể, ngày đó không phải là nổ chết ở ngoài trấn ma tự sao? Còn do Chôn Chính Đạo tự tay chôn mà. Không sai, chúng ta tới từ Chu Tiên Trấn. Lúc đầu nghĩ đến đám người các người trốn trong sơn môn không ra, nên đi tìm Nhiếp Thiên Bá thu lại tức. Hắn lại lấy mệnh toàn tộc cam đoan các người sẽ lập tức rời khỏi sơn môn. Vương Khả, Trương Chính Đạo, hôm nay các người chạy nữa không? Trương Thần Hư lạnh lùng nói. Bốn phía 19 đệ tử Kim Ô Tông nhanh chóng rút ra trường đao, sát khí cường đại bao phủ hai người. Kim đan cảnh 8 cái. Vương Khả biến sắc. Đột nhiên một thanh trường kiếm gác lên cổ của Vương Khả. Trương Thần Hư và Vương Khả sững sờ. Lại là Trương Chính Đạo gác trường kiếm lên cổ của Vương Khả. Trương Thần Hư, ngày xưa ta giả mạo ngươi, còn ăn vạ ngươi, đều do tên Vương Bắt Đàn Vương Khả này bức, không liên quan gì tới ta. Ta biết hỗn đản này làm quá nhiều sự tình, người người oán trách, sẽ phải gặp báo ứng. Ta